Ai nói tôi không yêu em? Chương 12, góc truyện audio.com. Rồi em sẽ gặp ai? Sẽ nói gì với người đó đây? Người em mong đợi, tương lai anh còn cách em bao xa nữa? Tiếng nhạc mở đầu êm ái. Lời ca rõ ràng, giọng hát nhẹ nhàng. Đây là bài hát gặp gỡ của Tôn Yến Tư. Bạn nào chưa nghe thì mình có để link bên dưới nhé. Tùy An Nhiên nhấp một ngụm cà phê cầm trong tay. Khẽ rũ mắt, giọng nói trong trẻo, ấm áp của thời ngộ vang lên trên nền nhạc. Một đời người nếu gạt bỏ hết những tai nạn ngoài ý muốn, ít nhất có đến 60 năm bình yên. Và trong quãng thời gian này, đi đi rừng rừng, một đường đón gió vượt cầu, sẽ gặp được rất nhiều người, cũng sẽ gặp được mối duyên trời định của bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Radio Thời Ngộ. Tôi là MC, Thời Ngộ, dứt lời, giọng nói của anh nhỏ dần đi, thay vào đó là nền nhạc bài gặp gỡ được điều chỉnh to dần lên. Một lúc sau, giọng nói của anh lần nữa được vang lên. Sau 5 năm, đây là lần đầu tiên tôi nói về chủ đề gặp gỡ. Trước đây chưa từng nghĩ sâu về nó, giờ đây ngày càng rõ nét, bởi vì lý do công việc, mỗi ngày tôi đều có thể quen biết được rất nhiều người. Có người gần trong gang tấc, cũng có người vượt qua cả nửa vòng trái đất mà đến. Giọng anh khẽ dừng lại, sau lại tăng lên, Phật viết, vạn phát duyên sinh, giai hệ duyên phận, có lúc, tôi cũng rất tò mò, duyên phận là như thế nào, mà lại có thể dẫn lối hai người xa lạ, thậm chí là vòng tròn xã giao đều khác nhau, đi chung một con đường, và đi đến nơi bắt đầu của duyên phận, một buổi tối ồn ào náo nhiệt, dần dần yên tĩnh trở lại, giọng nói của anh như một dòng suối trong veo, chậm rãi thấm dần vào màn đêm. Tùy An Nhiên yên tĩnh lắng nghe, khóe miệng bất giác nở nụ cười. Cô cũng tự hỏi trong lòng, duyên phận từ đâu đến, khi nào mới gặp được đây? Thời lượng của chương trình Thời Ngộ rất ngắn, chỉ có 25 phút, so với người dẫn các chuyên mục radio khác, lời anh nói không tính là quá nhiều, nhưng dù cách một làn sóng điện, cảm giác mà anh mang đến cho người khác vẫn luôn dịu dàng ấm áp như một cơn gió xuân. Người hâm mộ theo anh đến tận bây giờ càng lúc càng nhiều. Giờ đây, dường như họ không còn quan tâm anh nói gì, mà chỉ quan tâm đến khoảng thời gian ngắn ngủi được ở cạnh anh thôi. An tâm, bình yên, yên tĩnh, mọi tâm trạng không tốt đều được giọng nói của anh làm tan biến. Anh chọn một ca khúc, bài hát đó vừa bắt đầu, liền có người nghe gọi điện đến, câu hỏi rất đơn giản. Anh Thời Ngộ, anh thích ca khúc nào nhất vậy? Thời Ngộ trầm mặc giây lát, rồi trả lời, không có ca khúc nào là đặc biệt yêu thích, tôi cũng thích những giọng nói hay. Người có giọng nói hay, đúng là có thể để lại thiện cảm cho người khác. Trong khoảng thời gian trao đổi này, đều là người nghe liên tiếp hỏi vài vấn đề, nhưng anh luôn đáp lại một cách hời hợt, không nhiệt tình cũng không thất lễ, giọng nói của anh vẫn vang lên. Mỗi một chữ nói ra, đều mang theo ý cười như có như không. Thật là có thể làm cho buổi tối hôm nay thêm chìm đắm. Tôi trước sau đều cảm thấy rằng, người mà mình nên gặp, bất luận là gặp gỡ sớm hay muộn, có xa nhau hay không, đợi đến thời điểm thích hợp nhất, người đó sẽ lại xuất hiện trước mặt bạn. Anh nhẹ nhàng cười lên, trong giọng nói mang theo chút vui vẻ nhàn nhạt, nhưng cũng đặc biệt rõ ràng. Trong tiếng rè rè của radio, anh không nhanh không chậm bổ sung thêm một câu. Tôi không vội, cô ấy vẫn chưa đến. Tôi sẽ từ từ chờ đợi. Đợi không được, vậy thì tôi sẽ đi tìm. Đợi không được, vậy thì tôi sẽ đi tìm. Tim cô như bị câu nói đó chạm mạnh vào. Khẽ run rẩy, không biết có phải dạo gần đây quá bận rộn và mệt mỏi. Thần kinh vừa được thả lỏng, cô đã mơ màng buồn ngủ. Nhưng trong lúc cô sắp chìm vào giấc ngủ, thì chính câu nói của anh đã làm cho cô tỉnh ngủ hẳn. Anh ho nhẹ một tiếng, giọng nói cũng trở nên trầm đi, nhưng vẫn mang theo ý cười. Lời ra khỏi miệng như viên đá được ném xuống sông, gây ra một đợt sóng lớn. Anh nói, thật xin lỗi, vì lý do công việc bận rộn không có thời gian dành. Tôi sẽ dừng công việc này tại đây, những buổi tối cuối tuần sau này. có lẽ không thể tiếp tục trò chuyện với các bạn nữa. Dứt lời, anh lại bổ sung, nhưng sắp tới đây, tôi sẽ nhận một bộ phim truyền hình để lồng tiếng. Cái này sẽ xem như là hứng thú. Vào lúc tôi có thời gian rảnh tôi sẽ tiếp tục. Mấy năm gần đây, Tùy An Nhiên không phải chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày anh rời xa nơi đây. Nhưng cô không ngờ nó sẽ đến nhanh như vậy, đến mức cô không kịp trở tay. Màn đêm đã yên tĩnh lại, Tùy An Nhiên đợi khi chương trình kết thúc, lập tức đăng nhập vào Weibo. Dòng trạng thái được anh đăng lúc chạng vạng đã bị người hâm mộ vào oanh tạc. Đều là bình luận mong anh sẽ ở lại. Sau khi cô tải lại trang, mới dần dần thấy được rất nhiều giọng nói ủng hộ. Đinh, một tiếng giòn vang, trang Weibo vắng vẻ của cô thông báo có một dòng bình luận và một bài chia sẻ. Cô vẫn chưa kịp mở ra xem, liền có hàng loạt bình luận lũ lượt kéo đến. Tay Tùy An Nhiên run run mở ra. Thời Ngộ đã chia sẻ bình luận của cô, đồng thời trả lời lại. Ngày tháng An Nhiên, thích hợp kết hôn, người mà trước nay chưa bao giờ trả lời bình luận. Tại sao đột nhiên lại đổi tính? Tùy An Nhiên còn chưa kịp tiêu hóa. Ôn Cảnh Phàm đã đăng tiếp một dòng trạng thái. Thời Ngộ, rời đi, chưa bao giờ là sự kết thúc của cuộc gặp gỡ. Bên dưới còn đính kèm thêm một đoạn ghi âm. Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo chút khàn khàn. Tham gia công việc này là ngoài ý muốn. Kiên trì làm đến giờ phút này, cũng không hoàn toàn là vì yêu thích, mà còn là vì bầu bạn với một người. Bất luận là vì nguyên nhân nào, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi. Mọi thứ cũng đã đổi thay. Tôi nghĩ cô bé ngày đó đã không còn bàng hoàng luống cuống như trước nữa. Dù chưa nhận được bất kỳ tin tức nào từ cô ấy, nhưng đây cũng chính là kết quả tốt nhất. Sau này, tôi sẽ dạo Weibo nhiều hơn nữa. Mỗi ngày đều lên check-in thì mọi người thấy thế nào? Tùy An Nhiên lặng lẽ nhấn nút yêu thích. Đương nhiên là tốt rồi. Mới vừa rồi cô vẫn còn đang ở trong trạng thái đau khổ. Trong nháy mắt đã được những câu nói của anh làm cho mất tâm. Đúng vậy, rời khỏi chương trình, chưa bao giờ là sự kết thúc của Thời Ngộ. Vả lại, cô hẳn là người hạnh phúc nhất mới đúng. Tốt xấu gì cũng còn có thể gặp được người thật. Tắm xong, Tùy An Nhiên nằm trên giường, nghe lại đoạn ghi âm của anh. Bỗng cảm thấy cô bé mà anh nhắc đến, dường như rất giống cô khi ấy. Nhưng cô có nhắc qua với Ôn Cảnh Phàm sao? Hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng nào cả. Mùa đông ở thành phố A lạnh lẽo lại dài dằng dặc. Màn đêm ẩn núp phía xa. Gần đây, khách sạn không đủ nhân lực. Công việc của Tùy An Nhiên cũng được sắp kín lịch. Cô đã liên tiếp ở trong khách sạn 3 ngày liền, trực đêm hết 2 lần. Bên trong khách sạn không khí ấm áp, phía chân trời đã có vài tia sáng yếu ớt xuất hiện. Rèm cửa sổ được thả xuống, chỗ giao nhau có một kẽ hở nhỏ. Ánh sáng chính là từ nơi đó mà đến, để lại trên bàn một vệt sáng lạnh lẽo. Tùy An Nhiên mệt mỏi đưa tay lên xoa mi tâm, mơ màng đánh vài cái ngáp. Sau đó chỉnh lại chiếc áo khoác lông đắp trên người, rồi tựa lưng vào ghế chấn chỉnh lại tinh thần. Gần đây, công việc tuy bận rộn, nhưng lượng công việc vẫn trong phạm vi chịu đựng được. Cô đưa mắt nhìn PDA của mình. Rất tốt, chờ đến khi đổi ca trực là cô có thể nghỉ ngơi đến sáng hôm sau. PDA, Personal Digital Assistant, thiết bị trợ giúp kỹ thuật số cá nhân. Xây dựng trên nền tảng là một máy tính cá nhân bỏ túi đầy đủ phần cứng và mềm dễ dàng sử dụng. Vừa nghĩ như vậy, đầu óc liền tỉnh táo hẳn lên. Cô đứng dậy, vén rèm lên, ánh sáng tranh nhau ập tới. Cô khẽ nhắm mắt lại. Sau khi nhìn thấy vài tia nắng sớm yếu ớt, đèn hai bên đường vẫn còn đang toát ra ánh sáng màu vàng. Nhất thời có cảm giác không phân biệt rõ hôm nay là ngày nào tháng nào. Bên ngoài cửa sổ là một tầng sương mù dày đặc, từng giọt nước lăn dài theo hình vòng cung, nối tiếp nhau không dứt. Đứng đến khi chân có chút mỏi, cô mới xoay người đi rửa mặt, lấy lại tinh thần rồi đi xuống đại sảnh. Thang máy vẫn dừng lại ở tầng trên, cô liền nhấn nút đi xuống, nhìn từng con số thay đổi, rồi hướng về phía cửa thang máy, chỉnh lại vài sợi tóc chưa vào nếp. Khi đến gần cửa thang máy, cô mới phát hiện vừa nãy khi chuốt mascara đã không cẩn thận. Để lại một vệt phía dưới mí mắt, Tùy An Nhiên ơ một tiếng, lấy khăn giấy từ trong túi ra, soi mặt mình trên cửa thang máy. Cẩn thận lau đi, cô không hề nhận ra thang máy đã dừng ở tầng của mình. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra. Tùy An Nhiên vẫn còn duy trì tư thế như vậy. Vừa nâng mắt lên liền thấy cửa thang máy đã mở ra. Để lộ gương mặt của mọi người trong thang máy. Trong số đó còn có. Tùy An Nhiên sửng sốt. Khuôn mặt cô đã nhanh hơn ý thức của cô một bước mà đỏ bừng lên. Cô điềm tĩnh như thường đem khăn giấy vo lại rồi vứt vào thùng rác ngay bên cạnh. Quay lại cười với mọi người trong thang máy. Xin chào buổi sáng, Ôn Cảnh Phàm như đang cười. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Thấy cô cố làm ra vẻ bình tĩnh. Anh liền tiến lên phía trước một bước chặn lại cửa thang máy. Có phải muốn đi xuống không? Mau vào đi, Ôn Cảnh Phàm mấy ngày trước mới vào khách sạn. Ngoại trừ phòng anh ra. Còn đặt thêm mấy phòng VIP liền kề nhau cho đối tác là bạn bè quốc tế sắp đến thành phố A để bàn bạc về các dự án hợp tác. Vừa hay hôm đó Tùy An Nhiên được nghỉ ngơi, nên không có gặp được anh. Mấy ngày sau đó toàn bộ đều do trợ lý của Ôn Cảnh Phàm ra mặt. Chưa từng thấy bóng dáng anh, nhưng thật không ngờ là vào một buổi sáng như thế này. Tùy An Nhiên trong lòng cảm thấy xấu hổ, trên mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Khẽ gật đầu, nhấc chân bước vào trong, xuống sảnh nhà, anh quay sang nhìn, thấy cô gật đầu, mới nhấn xuống tầng 1, sớm thế này, là tối hôm qua ở lại trực đêm sao? Vâng, trực đêm 2 ngày liền rồi, vừa nói, cơn buồn ngủ lại bắt đầu xuất hiện, cô cúi đầu che miệng ngáp một cái, cô cảm thấy thức đêm đúng là một trong 10 loại cực hình ở thời hiện đại. Ôn Cảnh Phàm cúi đầu nhìn cô. Hai mắt đã đỏ quạch, sau khi ngáp liền có một tầng hơi nước hiện lên nơi đáy mắt. Ươn ướt, nếu quan sát kỹ còn có thể phát hiện hình ảnh mình xuất hiện trong con ngươi của cô. Rõ ràng như tranh vẽ, bên dưới mí mắt đã được cô dùng kem che khuyết điểm che đi. Nhưng dù vậy, vẫn có thể nhìn ra quầng thâm ở nơi đó. Lúc thang máy đi xuống, phát ra tiếng động rất nhỏ, Ôn Cảnh Phàm nhấp nhẹ môi dưới. Khi nào thì tan việc, Tùy An Nhiên nhìn đồng hồ, rồi lên tiếng, vẫn còn một tiếng nữa. Tôi biết rồi, Tùy An Nhiên hơi ngẩn ra, câu trả lời này là có ý gì đây? Trong lúc nói chuyện, tầng mà Ôn Cảnh Phàm phải đi đã tới. Khi thang máy đến, phát ra âm thanh nhắc nhở, anh xoay người nhẹ giọng trò chuyện vài câu với mấy vị đối tác sau lưng. Rồi cùng họ đi ra khỏi thang máy. Vừa đi được vài bước, liền dừng lại, quay đầu lại nhìn cô, dặn dò, đợi lát nữa nhớ để ý tin nhắn. Hả, tiếng thắc mắc này thật sự không có cảm giác tồn tại. Ôn Cảnh Phàm cũng không nghe thấy, quay người liền cùng đối tác rời khỏi. Trước khi cửa thang máy đóng lại, Tùy An Nhiên vẫn dõi theo bóng lưng anh. Anh vừa nói vài câu tiếng Anh giao tiếp, phát âm rõ ràng, chất giọng trầm thấp. Là giọng anh chính tông. Sáng hôm nay, cô không những được nâng cao tinh thần, mà cảm giác hạnh phúc cũng được tăng lên. Cách chương.